Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, Tu La Cửa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thật xin lỗi. Ta đường qua một cái màu hồng cửa hàng thời điểm. Nghe bên trong truyền tới âm nhạc bước không mở bước chân. Nhất thời xung động, liền, tiến vào, Tùng Trúc Nhi nhu thuận nhận sai, hiển nhiên là giả bộ, Lý Thiết Trụ không biết mình đã lộ tẩy rồi, còn làm bộ nói, cái gì màu hồng cửa hàng à, Tùng Trúc Nhi nói, cửa ánh đèn đặc biệt huyễn, âm nhạc ta càng hăng, ta nghĩ thầm, cái này không khiêu khích ta sao, ta xoay mình liền cưỡi đi lên, quăng một cái tiền, ba ba kêu ra ra. Ba mụ mụ kêu nãi nãi. Người nghe, làm người tức giận không? Điều này có thể nhẫn. Lý Thiết Trụ miệng lệch mắt tà. Này cũng cái gì? Lãnh ba chen lên đến. Cọ đến Lý Thiết Trụ bên người nói. Chính là một cái khu trò chơi điện tử cửa lung lay xe. Sau đó chúng ta có đi vào mở cuộc tranh tài xe chơi đùa bắn trò chơi. Liền quên với ngươi hồi báo. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ai? Các ngươi cũng bao lớn rồi hả? Còn đi khu trò chơi điện tử. Không theo đuổi. Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba cũng nhu thuận đứng ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Diễn kỹ nhất lưu. Lý Thiết Trụ ừ một tiếng. Được rồi. Lần sau không được phá lệ. Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba liền chuồn vào trong nhà đi. Bỏ lại Triệu Lệ Á một người còn ở đó đạp dây nho. Hiển nhiên một con gấu con. Đây chính là bị Tùng Trúc Nhi kiểu chết rồi n lần sau. Lý Thiết Trụ tự tay trồng sống. Có thể ở Tùng Trúc Nhi mí mắt dưới đất trồng sống một chồng trọt vật. Đó là Nghiêu Thiên may mắn a. Ngươi làm gì vậy đây? Hi hi hi. Triệu Lệ Á xoay người liền hướng trong phòng chạy. Bị Lý Thiết Trụ ngăn lại. Lý Thiết Trụ, ngươi đi theo làm loạn cái gì? Triệu Lệ Á, ta với ngươi lại không có gì kỳ quái quan hệ. Người quản ta, Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Triệu Lệ Á thuận lợi chuồn đi vào nhà rồi. Oa nha, nguyên định bắt đầu ngày mai Tu La Tràng. Trước thời hạn diễn ra, suy nghĩ một chút liền kích động. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, xoay người hô, thế nào không liên quan. Người đạp ta, dây nho rồi. Trên thang lầu, Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba cổ quái nhìn Triệu Lệ Á. Triệu Lệ Á. Làm gì? Lãnh ba, thỏ đập, ngươi tại sao đạp hắn bổ đáo? Tùng Trúc Nhi, còn đạp đau, Triệu Lệ Á, hừ, ta sẽ nhìn một chút là thật hay là giả, đạp cây mây thế nào? Không phải là dây nho mà thôi ấy ư? Ngạc nhiên, lãnh ba, đương nhiên là thật, ngươi chuyện này, thuộc về phá hư công cộng tài nguyên. Tùng Trúc Nhi, ảnh hưởng nghiêm trọng vườn thú hài hòa sống chung. Triệu Lệ Á vẻ mặt mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, bệnh thần kinh, một cây dây nho mà thôi, làm sao lại thành công cộng tư nguyên? Nghe ba nữ nhân ồn ào tiếng lên lầu âm, Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra bắt đầu hồi Trịnh Nghiên Tử tin tức. Các nàng mới trở về, ta đem các nàng giáo huấn một trận. Không sao, ngươi qua đây đi, bên kia trả lời, phi, Lý Thiết Trụ cười hắc hắc. Sau đó có chút đỏ mặt, ta đã không thuần túy. Ai, nhân sinh khảo nghiệm ta thật là một cái đều không vượt qua. Toàn bộ vùi lấp tiến vào, vùi lấp còn rất sâu. Này, rất không đạo đức, nhưng, vui vẻ, lắc lắc đầu, Lý Thiết Trụ từ bỏ xuống ngổn ngang ý tưởng. Bắt đầu tiếp tục cầm thiết thiên chuỗi thịt, chuẩn bị tối nay thịt nướng dạ hội thức ăn. Thái Dương ngã về tây thời điểm. Trịnh Nghiên Tử tới, trước sau như một tư thế hiên ngang, không có một chút mệt mỏi, thể chất kinh người. Bận bịu đây, Trúc Nhi các nàng đâu? Trịnh Nghiên Tử nắm một chai rượu chát, cố ý tăng cao giọng, hét lên, Lý Thiết Trụ cũng rất phối hợp, treo cuống họng nói, các nàng ở trên lầu đâu rồi? Trúc Nhi, Hùng Nhị tới rồi, trên lầu. Ba cái đang núp ở trên lầu rèm cửa sổ sau liếc trộm đâu rồi? Cũng không trả lời. Giữ yên lặng. Triệu Lệ Á. Hi hi hi. Tùng Trúc Nhi trở tay liền che miệng nàng lại. Nạt nhỏ, thỏ đập ngươi mẹ nó. Chúng độc sao? Người cũng hì hì một buổi chiều. Ngừng một hồi, lãnh ba, còn nói mình IQ cao đâu rồi. Cắt, nếu như chúng ta bại lộ, khẳng định là bởi vì ngươi. Thỏ đập muốn phản bác. Tùng Trúc Nhi đem nàng miệng bưng bít được càng nghiêm thật. Giả vờ tức giận nói. Miêu tử không cho nói bậy bạ. Thỏ đập là chúng ta quân sư. Không có nàng, chúng ta thế nào chấp hành, huấn luyện kế hoạch. Không cho phép ngươi với thỏ đập làm ngược lại. Lãnh ba lập tức hiểu ý. Bẫy trong bẫy chung cuộc chấp hành chủ yếu điều kiện tiên quyết chính là ổn định thỏ đập. Vì vậy, ngoan ngoãn cúi đầu. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Thỏ đập, hừ. Sau đó, Tam chỉ thấy dưới lầu tình hình có một ít quái dị. Trịnh Nghiên Tử, Trúc Nhi, Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ cũng hướng Thượng Khán nhìn. Nói lớn tiếng, các nàng khả năng ở đánh mặt trước. Người trực tiếp lên đi. Trịnh Nghiên Tử, được, ai nha, không phải là một đại vận sẽ hạng nhất sao? Không phải là phải cho ta ăn mừng một chút. Ta nói không có gì cần phải chứ sao? Lý Thiết Trụ hơi lộ ra phô trương. A, ngươi lại đem hạng nhất à nha. Trịnh Nghiên Tử, tiểu hạng nhất, không đáng nhắc tới. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền cùng Trịnh Nghiên Tử lôi lôi kéo kéo đứng lên. Lý Thiết Trụ nhận lấy Trịnh Nghiên Tử rượu vang. Trịnh Nghiên Tử đá Lý Thiết Trụ một cước, đi hai bước, đột nhiên lại chạy về đấm nắm đấm nhỏ. Cuối cùng còn lật cái cùng với nàng khí chất hoàn toàn không dựng kết phong tình xem thường. Mới đi vào phòng. Trên lầu rèm cửa sổ sau tam nữ. Đồng thời, nôn. Sau đó, nhưng thật ra là chạy vào mạt trược phòng. Thật chán ghét. Được rồi, miêu tử ngươi tối dính nhân. Ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác. Ô chọc tương đương các ngươi đều là biến thái. Hi hi hi, hai bánh bột. Yêu kê, yêu. Ai tới? Mai tử à? Chúc mừng chúc mừng. Lại đem đến một cái hạng nhất. Hùng nhị, tới ngồi xuống chơi đùa hai cây. Trịnh tỷ tỷ rất lợi hại a. Hi hi hi, ha ha, một loại một dạng quốc nội những tiền thủ kia quá yếu. Không có ý nghĩa, muốn không phải trường học muốn cầm một cúp sung mãn bề mặt. Ta mới lười tham gia sao? Tài nghệ thấp trận đấu đánh rất nhiều thực ra rất ảnh hưởng trạng thái. Triệu Lệ Á cười ha hả gật đầu, trong lòng nói. Điền Kỵ đua ngựa, phép sai nhân, đối diện, lãnh ba trước sau như một sặc sỡ, đánh mạt trược cũng gợi cảm yêu kiều, ném ra một tấm bát ống, ánh mắt mê ly, mài tử, liên tục mấy chàng trận đấu à, ngươi không mệt mỏi sao, ta xem ngươi khí chất đỏ thắm có sáng bóng, tinh thần không tệ a. Triệu Lệ Á len lén cho miêu tử nhíu mày, làm trông rất đẹp. Liền muốn điên cuồng như vậy dò xét lặp đi lặp lại hoành nhảy. Trịnh Nghiên Tử, ba trận đấu vòng loại, một trận bán kết một trận trận chung kết, cũng còn khá, cường độ không lớn. Lãnh ba, sách, này vận động viên thân thể chính là được, kia giống chúng ta a, thật hâm mộ, lần trước ta, đánh liền nửa trận liền không xuống được giường. Trịnh Nghiên Tử cau mày, lãnh ba tỷ cũng đánh tennis. Tùng Trúc Nhi, không, nàng chơi đùa còn lại cầu. Bất quá thân thể nàng không được, ta đều mạnh hơn nàng. Triệu Lệ Á bối rối. Cái gì cầu? Tùng Trúc Nhi, ngươi còn nhỏ. Triệu Lệ Á, ngoặc kép chấm hỏi. Bốn cái cô gái xinh đẹp đánh hai vòng mạt trược. Đề tài cũng liền mở ra. Mồm năm miệng mười hàn huyên. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nói. Ai, Thiết Trụ cũng vậy. Nói là hôm nay ở nhà đổi kịch bản, kết quả ta vừa mới đi kiểm tra một lần, một chữ đều không đổi. Trịnh Nghiên Tử nhất thời khẩn trương đến bài cũng xuống trên đất rồi. Triệu Lệ Á cho nàng nhặt lên. Hi hi hi, Trịnh Nghiên Tử quỷ dị nhìn thỏ đập liếc mắt, cưỡng ép tĩnh táo nói. Cái gì kịch bản, hắn sau đó phải đóng phim sao? Loại chuyện này không gấp được. Tùng Trúc Nhi nói, ta hiểu. Nhưng là, hắn nói hắn một mực ở ra. Có thể là chúng ta đi khu trò chơi điện tử trước thì trở lại quá một chuyến. Hắn, không ở nhà. Lãnh ba lười biếng nói. Cây cột nói láo. Triệu Lệ Á, hi hi hi. Trịnh Nghiên từ cái trán có chút đổ mồ hôi. Nếu như nàng sớm biết như vậy, đánh chết cũng không tới. Cái kia, hắn, Lãnh Ba, người biết hắn hôm nay đi đâu không? Trịnh Nghiên từ quả quyết lắc đầu. Không biết, ta làm sao biết? Triệu Lệ Á, hi hi hi, Tùng Trúc Nhi nói, ta đại khái có thể nghĩ đến Thiết Trụ đã làm gì. Hắn chuyện gì cũng không lừa được ta. Hùng Nhị, Trịnh Nghiên từ run run một cái. À, sao, thế nào, này có thể so với đánh trận đấu khẩn trương hơn nhiều. Tùng Trúc Nhi quỷ quyệt cười một tiếng. Bộ phim này đầu tư không lớn nhưng ý nghĩa phi phàm. Là hắn chân chính trên ý nghĩa bộ phim đầu tiên. Thiết Trụ là áp lực quá lớn. Đi ra ngoài giải sầu đi. Hắn sợ chúng ta lo lắng. Cho nên, không muốn nói cho chúng ta biết. Trịnh Nghiên tử thở ra một hơi dài. Đánh ra bản thân cái thứ tư ba cái. Nói, đúng không? Hắn cũng không dễ dàng. Ha ha, ba cái nữ minh tinh. Nhìn vị này thể dục kiện tướng đánh ra bốn cái ba cái. Như có điều suy nghĩ, Trịnh Nghiên tử, hưng phấn, xem ta vận khí này, đánh cái gì tới cái gì, dứt lời, lau một cái mồ hôi, nàng rất dễ dàng xuất mồ hôi, buổi chiều thời điểm Lý Thiết Trụ đều bị sợ hết hồn. Triệu Lệ Á, hi hi hi, Trịnh Nghiên tử giơ tay lên liền cho Triệu Lệ Á sau ót tới một chút. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, thỏ đập, lại mẹ nó cười quái dị. Ta quất ngươi, Triệu Lệ Á tức giận, muốn nổi đóa, bị Tùng Trúc Nhi ở dưới mặt bàn đạp một chút, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vì vậy, thỏ đập nhịn, trong đầu nghĩ, chờ xem, lão tử chơi đùa chết ngươi. Hừ, nhắc tới, vườn thú bốn con bên trong, ngoại trừ Lãnh Ba bên ngoài, một cái so với một cái nóng nảy, cũng không phải là cái gì ngoan ngoãn động vật. Chín cái. Đồ rồi, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Gần đã là như vậy hốt hoảng một ván. Đánh lầm rồi vô số bài. Nhưng Trịnh Nghiên tử hay lại là dẫn đầu đồ bài. Nàng cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đó len lén cho Lý Thiết Trụ phát tin tức. Hôm nay ngươi không ở nhà chuyện. Các nàng biết, nhưng là, các nàng chỉ cho là ngươi. Bài trong phòng, Tam Tiểu chỉ lẫn nhau đối ánh mắt này. Triệu Lệ Á nói. Làm rất tốt, chính là như vậy từng bước ép sát. Mụ đàn thối cẩu hùng, đừng để cho nàng sống. Tùng Trúc Nhi, giải, người nhớ nói nhiều. Khác lão hì hì, Lãnh Ba quan sát này thỏ đập, cười lạnh, đúng, đừng để cho nàng sống. Hì hì hì, màn đêm buông xuống, Lý Thiết Trụ nắm nâng lên một chút bàn thịt dê sỏ sâu nướng đi lên. Nói, nếm nếm mùi. Mỗi người cầm một chuỗi, đều nói ăn ngon, Lý Thiết Trụ kéo cái ghế cũng ngồi xuống đánh mạt trược. Tất cả mọi người rất quen. 9, là rất ăn ý, các nữ hài tử ăn ý cho hắn dọn ra không gian. Huyết chiến tới cùng từ 4 người cục biến thành 5 người cục. Yêu kê, đáng yêu ca nói rất nhiều người muốn đầu tư ta tân điện ảnh. Cái kia bên rất nhức đầu, ta đây là tiểu thành bản điện ảnh. Kia dùng rồi nhiều như vậy đầu tư a. Hưng phấn, phiền cho ta một ngày cũng không tâm tình chuẩn bị kịch bản. Đi ra ngoài giải sầu đi. Lý Thiết Trụ đánh ra bài. Cố gắng bình tĩnh nói ra bản thân vừa mới ở dưới lầu biên sắp đến một giờ lời nói dối. Mặc dù rất là tự trách, nhưng chuyện này còn có thể làm sao đây? Tùng Trúc Nhi vẻ mặt ngây thơ. Thiết Trụ, người không viết kịch bản sao? Lý Thiết Trụ. Ta này không phải sợ ngươi lo lắng sao? Sớm biết như vậy, ta liền với các ngươi đi làm phim rồi. Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Làm phim không tốt đẹp gì chơi đùa. Là ta công ty mình đảm trách. Không có ý nghĩa. Ngươi nên đi hiện trường nhìn Hùng Nhị trận đấu. Nàng lại đem hạng nhất rồi. Đáng tiếc ngươi không có thấy tận mắt chứng. Lý Thiết Trụ liếc trộm Trịnh Nghiên từ liếc mắt. Nói. Ta này không phải trước cũng không biết nàng hôm nay trận đấu sao? Triệu Lệ Á quét điện thoại di động. Hi hi hi. Trên internet nói Thiết Trụ đi nhìn so tài. Còn có đồ. Lý Thiết Trụ nhất thời như đứng đống lửa. Tu La Địa Ngục chi cửa mở ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.